Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chưa kịp nói xong, thì Đường Uyển lại tiếp tục gào lên, giọng nói càng thêm điên cuồng. Anh Hàn Anh đã quên mất đêm cuối cùng trước khi anh ra nước ngoài rồi sao? Ngày đó, hai chúng ta đã hứa gì với nhau? Anh nói sẽ quay về tìm em đã chờ anh bao năm nay. Anh chỉ đang lấy cô ta để thay thế em thôi, đúng không? Cái gì, cướp hôn ngay tại chỗ sao? Chuyện này quá ca, CSTH rồi. Tiếng hét đầy kịch tính của Đường Uyển vang lên, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của khách mời xung quanh. Trình Hàn nhíu chặt mày, khuôn mặt đầy khó chịu. Cô bị bệnh à? Cô nói cái gì mà tiếc nuối? Tôi với cô có quan hệ gì sao? Mấy năm nay tôi ra nước ngoài, đến một tin nhắn cô cũng không thèm gửi, giờ lại đến đây làm loạn. Anh suýt chút nữa đá cô ta bay ra ngoài. Đường Uyển nước mắt lưng tròng, giọng nói run rẩy đầy đáng thương. Anh Hàn, vì sao anh có thể yêu Lộc Du Du mà không yêu em? Nếu lúc trước anh đã có thể quên em, vậy vì sao lại chọn một người có gương mặt giống em như vậy? Bây giờ em đã quay về rồi, anh có thể tỉnh táo lại được không? Chúng ta mới là tình yêu đích thực mà. Cả hội trường xôn xao. Tôi trầm mặc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng. Đúng là không thể phủ nhận, tôi và Đường Uyển có nét giống nhau. Tôi từng nghe hội chị em bàn tán, họ còn đùa rằng tôi và cô ta trông như hai chị em họ. Nhưng mà, thật buồn cười, lẽ nào chỉ vì có chút giống nhau mà tôi lại trở thành kẻ thay thế trong miệng cô ta sao? Trình Hàn thấy tôi không nói gì, lập tức cuống lên, sợ tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi lời nói của Đường Uyển. Anh siết chặt tay tôi, vội vàng lên tiếng. Vợ ơi, đừng nghe cô ta nói nhảm. Em xinh đẹp như tiên nữ thế này, cô ta chỉ là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga thôi. Lại còn chơi trò thế thân này nữa. Bây giờ vẫn còn người thích kiểu cốt truyện cầu huyết này sao? Mẹ chồng tôi cũng vừa đến, sắc mặt bà khó coi, trầm giọng hỏi. Có chuyện gì thế? Tôi khẽ nheo đùi mình, ép ra vài giọt nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút run rẩy. Mẹ ơi, không có gì đâu ạ. Nhân viên lễ cưới bên cạnh nhanh chóng giải thích toàn bộ sự việc. Ngay khi nghe xong, Đường Uyển lập tức thay đổi chiến thuật, đôi mắt ướt át như mèo con, dịu dàng gọi một tiếng. Bác gái, sau đó, cô ta còn liếc nhìn mẹ chồng tôi đầy hy vọng, có vẻ như muốn dựa vào bà để lật ngược tình thế. Nhưng đáng tiếc, cô ta đã tính sai rồi. Mẹ chồng tôi chỉ thản nhiên phất tay, ra lệnh, bảo vệ, lôi cô ta ra ngoài. Cách chương.